Đỉnh cấp tông sư, chương 889, 889, Lâm Chân võ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nó hạ xuống, cả linh võ thành như phát ra tiếng rên rỉ, bắt đầu lung lay, rớt khỏi vị trí cũ. Hơn nữa, vì nó quá lớn, toàn bộ sắn linh võ cũng không đủ chứa, nên phần đuôi của nó đã đè sụp một mảng phòng ốc của học viện. Có điều, nó lại cố ý né tượng đá của linh võ kiếm tiên ra, nên vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, trong tàu có hơn 10 người trẻ tuổi, có cả trai lẫn gái bước ra. Cả đám đều mặc cùng kiểu quần áo, nhưng lại rất sang trọng. Chưa nói tới cái khác, chỉ riêng vải dệt đã là tử kim tơ tằm cao cấp nhất, mà vũ khí cũng là thần khí. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ đều khoảng 1000 tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng lại đạt tới cảnh giới chân thánh trong truyền thuyết. Vả lại, cũng không, chỉ là chân thánh sơ kỳ, trung kỳ, mà toàn là hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong kỳ. Lâm Chân võ cũng sợ ngây người, lại càng đừng nói đến những người khác. Thoáng chốc, toàn bộ đệ tử và ban lãnh đạo của học viện linh võ đều giống như người chết, quên cả hít thở. Sau đó, bỗng dưng, trong tàu vang lên một giọng nói vui vẻ, dịu dàng, có chút trầm lại hơi kiêu ngạo của một cô gái, tòi đến từ thế giới đại thiên. Thực, hiện nhiệm vụ quan trọng đi ngang qua đây, ai ngờ lại gặp mảnh đất lành nơi linh võ kiếm tiên trưởng thành. Tôi đã từng mang ơn của ông ấy nên hạ xuống thăm thú chốn cũ của kiếm tiên, cô gái tùy tiện nói. Lâm Chân võ thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện xấu là được rồi. Đúng lúc này, cô gái kia lại nói, tiện thế, tôi còn thiếu vài người hầu. Đây là một cái học viện đúng không? Trong học, đến thế giới đại thiên với tôi. Đây xem như là cô ta ban thưởng cho họ, cũng coi như là một cách đền đáp kiếm tiên. Ú, vốn dĩ, Tống Kình Thương vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động và kinh sợ thì ánh mắt chợt sáng lên, có chút dao động. Đúng, đi theo cô gái đến thế giới đại thiên chắc chắn là may mắn to lớn, nhưng cũng phụ thuộc vào người được chọn. Nếu như là mấy người Ngư Dung Băng, công chúa nhỏ cổ kim, Hứa Như Ý thấp hèn đó thì sao? Cách chương.